Thanh Ti, bạn của con tới chơi à? Nhạc phu nhân từ trong phòng bếp đi ra, thấy ba người đứng ở trước cửa, không khí hơi khác lạ thì vội vàng nói. Vâng, tới đây A Thơ, giới thiệu với anh, đây là mẹ chồng tôi. Yến Thanh Ti kéo tay nhạc phu nhân. Mẹ đây chính là người bạn tốt nhất của con, A Thơ. Nhạc phu nhân nhìn A Thơ, không nhịn được khen. Ai nha, thằng bé này thật xinh trai, so với những người nước ngoài trước đây bác gặp chẳng giống tí nào cả. Bộ dáng này, gương mặt này thật xinh đẹp. A Thơ vội vàng nói. Chào phu nhân, cháu là A Thơ. Nhạc phu nhân kinh ngạc. Trời ạ, còn nói tiếng Hán giỏi như vậy. A Thơ cười. Trên người cháu có một phần tư huyết thống Trung Quốc. Bà nội cháu là người Trung. Vậy nên trước đây cháu thường được bà dạy tiếng Hán cho. A Thảo nào nói tốt như thế. Nhìn mặt cháu đúng là khá sống với chúng ta. Yến Thanh Ti cũng biết một ít chuyện về bà của A Thơ. Hồi đó lúc mới tới nước Mơ liền gả cho ông nội của anh. Trước kia cô chỉ nghĩ gia đình A Thơ là một gia đình bình thường ở nước Mơ. Nhưng hiện tại, với những việc mà A Thơ làm, với thế lực mà anh có, Yến Thanh Ti không thể ngẫm lại quá trình mình ở cạnh anh trước kia. Sau khi nghĩ lại thì cảm thấy đúng là có chỗ không ổn. Gia đình A Thơ không phải gia đình bình thường, cô chưa từng thấy ảnh anh chụp chung với bất kỳ ai trong gia đình. Nhạc phu nhân kéo tay A Thơ nói chuyện, Yến Thanh Ti chỉ ở một bên nghe. Anh thật sự là một người biết chọc cười người khác, nhạc phu nhân vừa nói vừa cười không ngừng. Thím Ngũ dọn cơm lấy, mấy người liền ngồi xuống. Nhạc phu nhân nói. A Thơ, đừng làm khách nhé, cháu là bạn của Thanh Ti, chúng ta sẽ không coi cháu như người ngoài. Có làm chút cơm rau, cháu có biết dùng đũa không, có cần thay bằng dĩa không? Không đâu, cháu biết cầm đũa mà, trước đây trong nhà cháu cũng thường xuyên ăn đồ chung. Nhạc phu nhân thấy anh cầm đũa rất thuần thục thì lại không nhịn được khen anh vài câu. Chương 1526. Tôi không chua xót, tôi chỉ ghen tị. Hôm nay A Thơ mang hai chai sâm banh tới làm quà, anh giúp thím Ngũ mở, sau đó rót cho mỗi người một ly. A Thơ bưng chén rượu lên. Cảm ơn Monica đã mời anh tới nhà làm khách, thân ái, anh mời em một ly. Yến Thanh Ti đang định nói chuyện thì Nhạc Thính Phong đã bưng chén rượu trước mặt cô lên. Cô ấy không uống được, hiện tại cô ấy đang có thai, không thể uống rượu, để tôi uống thay cô ấy. Nói xong, Nhạc Thính Phong uống cạn trong một hơi, trong lòng Yến Thanh Ti cả kinh. A Thơ bừng tỉnh. Xin lỗi, tôi quên mất Monica không thể uống rượu, chén này tôi xin tự phạt. Nhìn A Thơ tự mình uống xong, bàn tay đang siết chặt của Yến Thanh Ti mới từ từ buông lỏng. Anh ta cũng đã uống rồi, rượu này chắc là không có vấn đề gì. Một bữa cơm cả chủ và khách đều vui. A Thơ ở lại Nhạc gia chơi tới tận 4 giờ chiều. Thấy bên ngoài trời hơi sầm lại. Hình như tuyết sắp rơi. Vì thế anh xin phép ra về. Trước khi đi, anh hỏi. Monica, sắp tới em có thời gian không? Miu nói muốn hẹn với em. Yến Thanh Ti cười nhẹ. Không cần vội, chắc hai người sẽ còn ở đây chơi một đoạn thời gian, đúng không? Đương nhiên rồi, lần đầu tiên anh tới đây tất nhiên sẽ phải ở chơi lâu hơn một chút. Yến Thanh Ti gật đầu, cô hỏi với vẻ mặt hóng chuyện. Tôi rất muốn hỏi anh, cái anh chàng Tu A Miu kia có phải là bạn trai mới của anh không? A Thơ nháy mắt với cô. Em đoán xem. Rồi anh vẫy vẫy tay với Yến Thanh Ti. Vào nhà đi, không cần tiến anh đâu. Sau này có thời gian anh có thể tới chơi với em chứ? Yến Thanh Ti gật đầu. Đương nhiên có thể. Ánh mắt Nhạc Thính Phong lạnh xuống. Anh đưa mắt nhìn Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân lập tức sai thím Ngũ đi lấy áo khoác cho Nhạc Thính Phong. Anh mặc áo khoác vào người nói. Anh là bạn tốt của Thanh Ti nên tất nhiên tôi phải tiến rồi. Yến Thanh Ti có chút kinh ngạc. Chuyện này vừa rồi anh đâu có nói là sẽ tiến. Tốt vậy làm phiền anh Nhạc. Sao lại gọi là làm phiền chứ? Mời. Yến Thanh Ti nhìn hai người rời đi, trong lòng có chút không yên, cô cao giọng nói. Ông xã, lái xe cẩn thận. Nhạc Thính Phong vẫy vẫy tay. Anh biết rồi, ngồi trên xe, A Thơ nói. Monica rất quan tâm anh nhỉ. Nhạc Thính Phong ra khỏi cổng nhà họ Nhạc, nói. Đương nhiên, vợ của tôi mà, sao lại không quan tâm tôi chứ? Hai người các anh quen nhau thế nào? Ánh mắt Nhạc Thính Phong nhìn thẳng về phía trước. Đó là một quá trình rất dài và lãng mạn, hơn nữa rất đà kích dân pha, anh chắc là muốn nghe không? A Thơ, đường phải đi tới mấy chục phút mà, anh cứ từ từ mà kể. Nhạc Thính Phong thật sự kể chuyện. Đến khi xe dừng ở khách sạn, anh nói. Chính là thế đấy, cuối cùng cô ấy thành bà xã của tôi. Cửa xe đã mở ra, A Thơ vẫn không nhúc nhích. Nghe qua cũng không cảm thấy tốt đẹp lắm. Ngón tay Nhạc Thính Phong miết miết trên vô lăng. Có tốt đẹp hay không, người ngoài không thể bình phẩm được. Hạnh phúc của Thanh Ti tôi có thể cho. Gia đình cô ấy muốn tôi cũng có thể cho. Đối với chúng tôi thì đây là chuyện tốt đẹp rồi. Tôi nghe người ta nói, người mà trong lòng chua xót thì nghe chuyện tốt đẹp gì cũng sẽ cảm thấy đắng chát. Không biết có phải anh A Thơ đang như thế hay không? Biểu tình của A Thơ rất lãnh đạm. Có lẽ thế. Rồi anh xoay người xuống xe, một trận gió lạnh thổi qua làm tóc rối tung che đi ánh mắt của anh. Sắc trời sấm lại, gió tuyết nổi lên. Anh nhìn Nhạc Thính Phong ở trong xe, bỗng nhiên nở nụ cười. Không đúng, vừa rồi tôi nói không đúng rồi. Nhạc Thính Phong cái gì? A Thơ cong môi cười. Tôi không chua xót, tôi chỉ ghen tị. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1527. Tôi có hết thảy, còn anh chỉ có hai bàn tay trắng. Thanh âm của A Thơ cực kỳ rõ ràng. Anh không nhìn Nhạc Thính Phong mà nhìn về phía xa xa. Không biết đang nghĩ chuyện gì. Có lẽ là hối hận vì đã không nói ra lúc thuận lợi nhất. Khóe miệng Nhạc Thính Phong cong lên, đẩy cửa xe ra, bước xuống, đứng đối diện A Thơ. Ven tỷ tôi ư? A Thơ gật đầu, đúng thế. Nếu chúng ta đổi chỗ cho nhau, tôi nghĩ anh cũng sẽ ghen tị với tôi thôi. Mặc dù có lòng ghen tị là không tốt, nhưng ghen tị cũng là một loại cảm xúc của con người. Tôi nghĩ không ai có thể ngăn chặn loại cảm xúc này. Nhạc Thính Phong thực ra rất đồng tình với lời nhận xét này. Vậy tốt lắm, cái này chứng minh anh ghen tị với tôi, bởi vì tôi có được thứ mà anh không thể có. A Thơ trầm mặc. Thật lâu sau, anh nói. Đúng thế, tôi chẳng có gì. Nói rồi anh xoay người, bước qua cửa xoay đi vào sảnh. Anh không có gì. Bây giờ anh còn có tình bạn với Yến Thanh Ti. Nhưng rất nhanh, ngay cả chút tình cảm ấy cũng sẽ mất đi. Anh sẽ vĩnh viễn không có nó nữa. Anh muốn tỏ tình với Yến Thanh Ti. Đáng tiếc đã chậm. Anh vốn có nhiều thời gian hơn Nhạc Thính Phong, có nhiều cơ hội hơn, nhưng anh chưa bao giờ tranh thủ những cơ hội đó. Hiện tại, anh muốn tận dụng thời gian thì đã không kịp nữa rồi. Nhạc Thính Phong dựa vào cửa xe, quản lý khách sạn đứng chờ bên cạnh hồi lâu, thấp giọng hỏi. Ông chủ, ngài có vào không? Không vào. Đây là khách quý của Nhạc gia, phải chiêu đãi cho thật tốt nơ bt, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ chiêu đãi. Quản lý khách sạn gật đầu. Vâng, Nhạc Thính Phong lên xe, rời đi. A Thơ đẩy cửa ra. Chợt nghe từ trong phòng có tiếng Nhạc gia du dương truyền ra. Tu A cầm một ly quyết kỳ dương dương tự đắc đi ra. Về rồi à? Muốn uống một ly không? A Thơ lạnh lùng, không cần Miu. Nhạc Thính Phong đưa anh về đấy à? Sao anh biết? Miu cong môi, ánh mắt sắc lạnh như băng mỏng, cả người lộ ra chút cảm giác lười nhác. Nhìn biểu tình của anh thì biết thôi.

chẳng nhận ra ai. Nhưng nó lại chỉ nhớ cậu, nhắm mắt vào cũng gọi tên cậu. Cậu hại cả đời con gái tôi như thế. Đều vì cậu cả. Giang Lai chập chập khen thầm. Ai nhỉ? Thật đúng là tình cảm sâu nặng. Đáng tiếc nhờ vả sai người rồi. Nhạc Thính Phong lạnh lùng hỏi. Vậy ông muốn thế nào? Uông Đồng liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong cắn răng một cái, nói ra mục đích tới đây của mình. Cậu phải ly hôn. Cưới Tích Vũ, nó thích cậu như thế. Chỉ cần cậu cưới nó, tôi tin tưởng sớm muộn gì nó cũng sẽ tỉnh lại. Giang Lai vừa nghe đã mắng thầm một câu. Mẹ nó, da mặt thằng già này dày còn hơn cả vỏ trái đất rồi. Chương 1530. Đứa con gái ngu xuẩn của ông đáng để tôi liếc mắt sao? Nhạc Thính Phong không nói chuyện, chỉ phát ra một tiếng cười châm chọc. Uông Đồng nói tiếp. Cái này cũng không phải làm khó dễ gì cậu. Cậu cưới con gái tôi là có thể có toàn bộ tài sản của nhà họ Uông. Tập đoàn Tam Vương cũng thuộc về cậu. Đến lúc đó, Nhạc thì sẽ vô cùng khổng lồ. Chuyện này với cậu mà nói chỉ trăm lợi mà không một hại. Đề nghị này của tôi chỉ cần là người bình thường sẽ không bao giờ từ chối. Khóe miệng của Giang Lai giật giật, anh ta cảm thấy ông già này không phải là mặt dày mà vốn dĩ không hề có mặt mũi. Ông chủ của anh ta cho tới giờ chưa từng là người bình thường. Nhà Thính Phong, Giang Lai. Giang Lai lập tức trả lời. Sếp, anh nói đi. Gọi điện thoại gọi ai? Nhà Thính Phong. 110, báo có người chạy tới làm loạn. Giang Lai cười nói. Vâng. Uông Đồng vừa nghe thì sắc mặt đã thay đổi. Nhạc Thính Phong, cậu có ý gì? Tôi đến đưa cho cậu đại lễ như thế, cậu lại đối xử với tôi như vậy. Nhạc Thính Phong chán ghét nhìn ông ta. Uông Đồng, ông cũng là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Ông cảm thấy chỉ một cái tập đoàn Tam Vương bé tí của ông mà đủ khiến tôi no bụng à? Mà đứa con gái ngu xuẩn của ông đáng để tôi liếc mắt nhìn à? Nhạc Thính Phong cảm thấy Long Tích Vũ trở thành như vậy thật sự không phải là được nuôi như thế. Mẹ nó! Đây là di truyền rồi. Long gia cảm thấy nhà mình nhiều tiền. Rất lợi hại. Nghĩ chỉ một tập đoàn Tam Vương là có thể khiến Nhạc Thính Phong bỏ vợ yêu. Bỏ đứa con sắp chào đời đi kết hôn với đứa con gái nửa ngớ ngẩn nhà họ sao? Chỉ số thông minh là thứ tốt, đáng tiếc cái nhà họ Long này chẳng ai có. Mày lần đầu ông ta gặp người không thích tiền, mà có phải một chút tiền đâu, là cả tập đoàn Tam Vương đấy. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói. Ông nói xem. Giờ ông chờ cảnh sát tới dẫn ông đi hay tự mình rời đi? Đây dù sao vẫn là Lạc Thành, tôi muốn cho ông ăn cơm ở cục cảnh sát vài ngày vẫn dư sức đấy. Không biết tốt xấu, mày chờ đấy cho tao. Cơ mặt Long Đồng run rẩy, sau đó ông ta phủi tay bỏ đi. Nhạc Thính Phong nhìn theo bóng dáng ông ta, nói. Từ hôm nay trở đi, Nhạc thì sẽ bắt đầu cấu xé tập đoàn Tam Vương. Uông Đồng, thời gian tới mong ông chỉ giáo nhiều hơn. Nhạc Thính Phong nói thật dễ nghe, chỉ là cấu xé, nhưng nói thẳng ra thì là. Ông đây bắt đầu nuốt địa bàn của các người nên ngoan ngoãn nôn ra, còn không thì cứ chờ ông đây nuốt hết đi. Uông Đồng giọng nói cũng trở nên vặn vẹo. Được, được, tao xem mày giỏi ăn tới đâu, đừng để chưa ăn được mà đã không chống đỡ nổi mình. Nhạc Thính Phong. Tôi còn trẻ, răng chắc, cho dù ăn không hết tôi cũng có thể nuốt vào tiêu hóa dần. Cái này không phiền Uông Đồng quan tâm. Được, chúng ta cứ chờ mà xem. Uông Đồng áp chế máu nóng đang cuộn lên trong ngực, mang một bụng lửa giận rời đi. Khóe môi Nhạc Thính Phong cong lên, sự lạnh lẽo toát ra còn mang theo một chút chết chóc. Giang Lai đứng bên cạnh run rẩy, cúi đầu không dám nói gì. Nhạc Thính Phong bước ra khỏi phòng khách, tiến vào văn phòng của mình. Giang Lai đi theo phía sau. Anh ta nghe được Nhạc Thính Phong nói. gọi Vũ Phóng về giữ tạm chữ vụ của Khúc Kính. Về phần Khúc Kính thì bỏ hết các công việc đang ôm đồm, toàn lực thâu tóm Tam Vương, dùng thủ đoạn nào cũng được. Giang Lai gật đầu. Vâng. Đem các văn kiện cần tôi ký duyệt hay sửa sang tới đây, các chuyện khác gửi qua hòm thư cho tôi. Vâng. Nhạc Thính Phong ngồi xuống bắt đầu tốc ký các văn kiện khẩn, còn lại các văn kiện chưa cần gấp thì anh mang về nhà.